phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 257, chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến người đầu tiên đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn trong lịch sử thi đại học. Thật ra các thầy cô cũng không rõ lắm, đều là nghe nói về người đầu tiên này, tư liệu quá ít, thật giả thế nào còn chưa biết. Thấy chủ đề bị lạc xa, có người gửi tin nhắn ngắt lời. Trước tiên đừng nói đến chuyện trước đây nữa. Rốt cuộc người đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn bây giờ là ai? Tôi rất muốn biết về học sinh này. Phải có chỉ số thông minh cao đến mức nào mới có thể đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn? Trước đây công bố tên thủ khoa không phải đều là 4 giờ chiều sao? Đợi thêm chút nữa chắc là có thể thấy rồi. Đề thi đại học của các tỉnh vẫn có sự khác biệt. Rốt cuộc thủ khoa tỉnh nào giỏi hơn? Chỉ dựa vào điểm thi đại học thì không so sánh được. Nhưng lần này là thi tuyển sinh toàn quốc. Đúng vậy, người đứng đầu cả nước lần này là người đứng đầu cả nước thực sự. Không chỉ nhóm chat giáo viên đang bàn tán chuyện này, các lớp học cũng đang lan truyền điên cuồng. Lục Dương thấy tin tức này, sắc mặt phức tạp, cũng qua biến thái rồi. Điểm tuyệt đối tất cả các môn. Điểm của tôi chỉ bằng một nửa của người này. Bé mập lặng lẽ đặt điện thoại lên bàn, thành kính vái lại. Sau này trước khi thi cứ vái lại, cầu mong mình khoanh bừa đều đúng. Sở Nghiêu cảm thấy cách này hay, cũng vái lại theo bé mập. Tôi cảm thấy nên bảo chị hai vái lại. Lục Dương hất hàm về phía chị hai đang ngủ bên cạnh, hạ giọng: bài thi trắc nghiệm tiếng Anh không có câu nào khoanh bừa đúng. Các cậu có tin không? Chị mang nhà bọn họ hôm nay ngủ cả ngày rồi. Tần Giao Chi nheo mắt. Thật ra mình muốn xem bài thi của người biến thái này. À không, của học sinh xuất sắc này. Rốt cuộc bài thi điểm tuyệt đối trông như thế nào? Mạnh Kim Dương và Thẩm Hoan gật đầu phụ họa. Bọn họ cũng rất muốn biết người đứng đầu là ai. Lục Thượng Cẩm cũng rất quan tâm đến điểm thi lần này. Thư ký vào đưa tài liệu cho ông. Thấy máy tính của ông dừng lại ở trang tin tức người đứng đầu kỳ thi tuyển sinh toàn quốc. Đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn. Cục trưởng Lục, ngài cũng quan tâm đến điểm thi tuyển sinh lần này sao? Lục Thượng Cẩm thở dài, có chút buồn bã. Thư ký tưởng rằng cục trưởng nhà mình lại nhớ đến điểm số của cậu Lục nên đau đầu. Khuyên nhủ, cục trưởng, ngài cũng đừng quá lo lắng về điểm số của tiểu công tử. Nghe nói bây giờ cậu ấy tiến bộ rất nhiều, đã đạt điểm trung bình rồi, làm việc gì cũng phải từ từ. Cậu nhóc kia là đại ca học đường nổi tiếng của Minh Thành. Là playboy, bây giờ vậy mà có thể đạt điểm trung bình. Lúc đó anh ta nghe thấy cũng rất kinh ngạc. Cậu tưởng tôi lo lắng cho nó sao? Lục Thượng Cẩm nhận lấy tài liệu trong tay anh ta, liếc nhìn anh ta, sau đó ký tên. Tôi vẫn biết thằng con trai đó của tôi là loại người gì. Không cần lo lắng về điểm số của nó. Ổn định lắm, thư ký. Cháu gái anh ta cũng học ở trường trung học Minh Thành. Nói đến ổn định, ai có thể sánh bằng người thi toàn điểm không kia chứ? Lục Thượng Cẩm ký xong, đưa tài liệu cho anh ta. Nghĩ nghĩ, không nhịn được dặn dò. Cậu đi hỏi giúp tôi, học sinh đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn này là ai? Thư ký ngẩn ra, thấy phản ứng của cục trưởng rất kỳ lạ. Lấy lại tinh thần, cung kính nói, vâng, phòng chấm thi kín ở Bắc Kinh. Có giáo viên nổi tiếng của trường trung học Thanh Thủy và trường chuyên Kinh Đại. Giáo sư có thẩm quyền của các trường đại học hàng đầu trong và ngoài nước. Đều là những bậc thầy học thuật trong giới. Gần 100 người đều vây quanh bài thi của một học sinh. Họ và tên, cố mang tổng điểm, 750 ngữ văn, 150 toán, 150 tiếng Anh, 150 lý tổng hợp, 300 điểm tuyệt đối, toàn bộ đều là điểm tuyệt đối. Sau một hồi im lặng, giáo viên của trường trung học Thanh Thủy nhìn mọi người, hỏi, mỗi môn đều nộp bài trước nửa tiếng. Thi tuyển sinh được nộp sớm trước nửa tiếng, để đảm bảo đề thi không bị lộ ra ngoài. Giáo viên của trường chuyên Kinh Đại gật đầu, đã xem camera giám sát của phòng thi đó. Đúng là vừa đến giờ thì nộp bài, không đợi thêm một giây nào. Cách chương.